Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 952, chương 953, khó phân thắng bại. Cùng lúc đó, một đạo đen tia chớp màu đỏ từ trên trời giáng xuống, đem sơn tổ bao phủ ở sấm sét phía dưới. Gào lớn vô cùng, sơn tổ nhất thời bị điện lưu kích thích điên cuồng vung vẩy, nhưng căn bản không thể động đậy. Này cỗ tiến hóa sau sấm sét tê liệt hiệu quả cực kỳ kinh người, sơn tổ chỉ có thể trơ mắt nhìn mình giáp xác ở trong ánh chớp cấp tốc tan rã, phát sinh bis trước khi chết kêu rên. Băng ca, sấm rền phun trào phía chân trời, khí tức nguy hiểm tức thì bao phủ hải dương. Im hơi nhướng mày, ngẩng đầu nhìn hướng về trên không. Đây là cái gì? Một loại do tiếng sấm trái cây dung hợp sức mạnh của ta sau khi sinh ra tuyệt diệt chi lôi. Giòn quanh thân bị chớp giật bọc, một tay bắt lôi long phương thiên kích, đứng ở giữa không trung, sau đó hỏi: Ngươi cái kia lại là cái gì? A, im nhếch môi cười lạnh, đem phân tán đi ra ngoài sức mạnh thu hồi lại bản năng mà thôi. Nhưng ta chỉ nhìn thấy bảy loại. Bảy loại cũng đầy đủ. Trong mắt bắn ra sát cơ, dứt tiếng, im ngỡ bỏ trên người vướng bận trường bào, lộ ra một thân không kém chút nào người trẻ tuổi cầu kết bắp thịt. Sau đó hai chân dưới tuôn ra rung động, thúc đẩy hắn nhanh chóng đánh về phía John. Nếu như có thể thu sạch trở về, sao có thể xuất hiện ngay đó? John câu nói này châm chọc ý vị không muốn lộ rõ. Đối mặt bay tới im, John khóe miệng nhếch lên. Quả nhiên, từ ngươi bắt đầu chế tạo trái ác quỷ hạt giống ăn mòn viên tinh cầu này, ngươi cũng cùng viên tinh cầu này trói ở cùng nhau. Hạt giống dung hợp thế giới bản nguyên mới có thể sinh ra trái ác quỷ. Nếu như im có thể thu hồi hết thảy hạt giống, đại biểu hắn đã thành công cướp đoạt thế giới này. Nhưng mà rất hiển nhiên chính là cũng không có, vì lẽ đó hắn chỉ có thể có mục đích tính thu hồi rất ít mấy viên mà thôi. Thương thiên chi nhãn, đối phương di động quỹ tích biến hóa thất thường, tầm mắt cùng Ken Bunsoku khó có thể bắt giữ. Không nghi ngờ chút nào, đây là quỷ hút máu trái cây mang cho sức mạnh của hắn. John quả đoán phát động thương thiên chi nhãn. Ở cái kia trải rộng tứ phương không gian nhỏ bé hồ quang điện dưới sự giúp đỡ, tìm tới im chân thân vị trí. Bạch, màu đen nặng kích ầm ầm hạ xuống, khí thế huy hoàng, hàn mang hiện ra, phi thân đến John phía trước. Im nhận ra được cái kia cỗ nguy hiểm ác liệt khí thế, quả đoán dừng bước lại, hai tay khoanh giá ở trước người, loảng xoàng, thép máu và lửa thịt va chạm. Nhưng truyền ra sắt thép va chạm vang vọng, phản chấn sức mạnh theo lôi kích lan khắp toàn thân, nhường lôi kích không được tiếng rung. John hơi nhướng mày, trước đây im tuy rằng kháng đánh, có thể nhưng không có như vậy mạnh mẽ sức phòng ngự. Trình độ như thế này, so với Kaido cũng không kém bao nhiêu. Đừng tưởng rằng đối với im tới nói, không kém gì Kaido là chuyện rất dễ dàng. Dù sao phải biết từ bắt đầu đến hiện tại, im người chưa từng sử dụng Haki sức mạnh. Hắn tựa hồ không cách nào sử dụng Haki, cái kia mỗi người từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực. Vì lẽ đó, phần này sức phòng ngự là hoàn toàn chỉ dựa vào mượn thân thể. Liền đến Kaido Thanh Long trái cây bổ trợ cùng Busosoku Haki cộng đồng gia trì trình độ. Thử nghĩ một hồi. Một cái nắm giữ Kaido sức phòng ngự dâu trắng, thậm chí thêm vào còn lại trái cây năng lực giúp đỡ sau, phá hoại phương diện so với dâu trắng càng mạnh mẽ hơn. Chiến đấu kỹ năng cũng càng thêm toàn diện. Như vậy im, nói một câu đương đại vô địch tuyệt đối không có bất kỳ một điểm vấn đề. Dù cho là John, cũng thật sự không hề có một chút niềm tin. Trực tiếp từ tồn tại, nguy hiểm hạ thấp, chắc chắn phải chết. Có điều may là, hắn giờ phút này cũng cùng trước đây không giống nhau. Cheng, Thương Lang, Nguyệt Nha nhận từ trên cánh tay cắt ra. Ở chói tai tiếng ma sát bên trong lôi ra một đạo đốm lửa nhỏ. Sao Hòa, lưu lại một đạo vệt trắng. Uống, tầng tầng tá khai lôi kích. Im lặng chuẩn bị nhào tới. Bỗng nhiên cảm giác nguy hiểm tăng vọt. Trong lòng giác quan thứ sáu nói cho hắn. Giờ khắc này nhào tới. Kết cục khốc liệt, nguy hiểm. Hắn cấp tốc về phía sau ngửa mặt lên. Đúng như dự đoán. Chỉ thấy cái kia vốn nên bị tá lực bỏ qua lôi kích ở giòn trong tay hóa thành rắn trườn. Linh hoạt địa lôi ra một đạo màu đen đỏ hàn mang. Ở hắn trước người lôi kéo mà qua. Xì xì, điện lưu lấp lóe biến mất. Có thể một vệt đen xuất hiện ở hai người không gian. Rõ ràng là liền không gian đều không thể chịu đựng phía trên kia nồng nặc áp xúc không biết sấm sét. Bị trực tiếp xé rách ra khe hở. Nếu như hắn không có tách ra, này cỗ sức mạnh kinh người rơi vào trên cổ, cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì. Cùng ta thiếp thân đoàn đả, ai cho dũng khí của ngươi? Giòn lạnh lùng nghiêm nghị trừng mắt, một đòn vung không, lôi kích không lùi mà tiến tới. Bá đạo lăng nhiên đánh mạnh mà lên, nắm giữ diệt vong chi lôi hắn. Không sợ nhất chính là cứng rắn. Cuồng bạo lôi đình múa bão táp, đem thế giới thắp sáng. Ở cái kia khủng bố màu đen đỏ sấm sét ra trì dưới. Giòn một đường truy đuổi gắt gao, im nhưng chỉ có thể liên tục né tránh công kích. Nhưng sắp thua, bỗng nhiên, giòn uy mãnh tiến công con đường đột nhiên biến ảo. Góc độ thâm độc đánh thẳng đối phương dưới nách. Ngông cuồng. Bị đánh ra chân hỏa im nộ rên một tiếng. Cánh tay trái bọc chấn động bạch quang. Cánh tay trái kẹp khép. Rõ ràng là muốn dùng cái này kẹp lấy lôi kích. Hoành. Hắn thành công. Nhưng lúc này, giòn chân trái rót vào tia điện. Hắc hồng chi lôi mãnh nhiên hiện ra. Đùng. Phốp. Này một cước đá vào hắn phải eo muốn hại. Chỗ yếu lên. Khủng bố sóng trùng kích nương theo hủy diệt lôi đình xuyên thấu thân thể. Đem phía trên tầng mây đáng tán. Dù cho là có Kaido giống như mạnh mẽ sức phòng ngự im cũng nhất thời không nhịn được. Há mồm phun ra một cái tụ huyết. Nhưng cùng lúc, im một cái tay cũng dò xét lại đây. Nhiều loại trái ác quỷ năng lượng khổng lồ chập chờn bị mạnh mẽ áp xúc ở quyền xương cái kia hẹp. Hẹp bên trong phạm vi. Rơi vào giòn bả vai. Đùng. Ao ao ao. Chấn động. Băng xương. Hắc ám. Liệt diễm. Hỗn tạp bạo ngược năng lượng đem giòn bả vai đánh cho máu thịt tung tóe. Liên đới lồng ngực cái kia một vùng bắp thịt. Đều ở cuồng bạo trong công kích hóa thành mảnh vỡ. Ô ô ô. Nắm chặt lôi kích cánh tay phải trực tiếp bay ra ngoài. Ở giữa không trung liên tục xoay tròn. Im nhịt xuống đau ý, cười lạnh nói, này một chiêu tư vị làm sao? Dài một tấc mạnh, loại tầng thứ này giao chiến bên trong. Chỉ dựa vào hai tay chiến đấu hắn thiết yếu nhất mục đích chính là rút ngắn khoảng cách. Thiếp thân đoàn đả, nhưng mà loại kia tràn ngập hủy diệt khí tức hắc hồng chi lôi rõ ràng không phải là vật phàm. Phối hợp giòn muôn vàn thử thách kỹ xảo chiến đấu. Tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Giòn có thể rõ ràng điểm ấy đồng thời hơn nữa lợi dụng. Im mẩn thân đương nhiên cũng có thể thấy. Thì ra là như vậy. Cùng, sinh mệnh quy hoàn cấm hàm nghĩa chớp mắt phương hoa. Như thế, một loại, cực hạn bạo phát trạng thái sao? Giòn hình như có ngộ ra. Kaido sức phòng ngự dâu trắng cái này hình dung còn chưa đủ. Giờ khắc này im còn phải thêm vào bất tử bất diệt thuộc tính. Dù sao song phương này vừa ra lấy thương đổi thương có một vấn đề không cách nào tránh khỏi. Giòn bất tử tính quyết định hắn vĩnh viễn sẽ không lỗ. Có thể im dựa vào cái gì dám làm như thế? Nhìn trước mắt mặc dù bị thương nặng, khí tức cũng không có một chút nào yếu bớt im. Đáp án, có thể thấy rõ ràng. Đùng, bỗng nhiên. Song phương đồng thời nhấc chân, đem đối phương đá văng. Giòn trong hai mắt tia điện sáng lên một cái. cái kia bay ra ngoài mấy chục dặm Đoạn Chi nhất thời bắn nhanh trở về. Sau đó dán vào ở hắn Đoạn Chi lên, trong chớp mắt liền khép lại xong xuôi. Không đoán sai, hái lấy xuống trái ác quỷ đối với hắn mà nói cũng là một loại tiêu hao phẩm. Có thể dùng lấy bổ khuyết thiếu hụt bản thể. Hồi tưởng lại trước đây không lâu lúc giao thủ im bởi vì bản thể vận dụng mộng cảnh trái cây đột nhiên biến lão dung mạo, John trong lòng có suy đoán, thì tương đương với nhiên liệu, nhanh chóng tiêu hao đuổi chuyển động thân thể phát huy ra tiếp cận đỉnh cao thời kỳ sức mạnh. Làm như vậy đánh đổi nhất định cực kỳ kinh người, bằng không hắn sẽ không giấu giấu diếm diếm, mà mỗi một viên trái ác quỷ cũng có thể làm cho hắn từ cơ sở lên tiếp tục hướng về nguyên bản thực lực tới gần, thậm chí vượt qua 800 năm trước đỉnh cao thời kỳ. John không khỏi hút ngụm khí lạnh, nếu là thật bị hắn cướp đoạt thế giới, hết thảy trái ác quỷ trở lại trong cơ thể, vẻn vẹn 7 viên cường giả trái ác quỷ cực hạn bạo phát liền có thể nhường hắn đạt đến mức độ. Như vậy, nếu để cho hắn thật sự thành công mưu đoạt thế giới này, khi đó, dù cho là chính mình cũng không thể ngăn cản đạt được như vậy im. Dù sao, chung quy bộ thân thể này hạn chế dung hợp hạn mức tối đa. Sao, nặn nặn nắm đấm, John yên lặng cau mày. Hiện nay hắn sâu trong nội tâm như cũ còn tồn tại một đoàn sức mạnh to lớn không có tiêu hóa sạch sẽ. Thực lực thứ này xưa nay cũng không thể một lần là xong. Càng khỏi nói như vậy sức mạnh to lớn, coi như đều là chính mình, cũng không thể trong nháy mắt dung hợp xong xuôi. Vướng tay chân ra hỏa, bỗng nhiên song phương tầm mắt đụng vào nhau, làm ra đồng dạng đánh giá. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.